Tôi xin kính chào mừng tất cả quý vị quan khách và thân hữu các mặt ngày hôm nay đối với đề tài chương trình về phép tích lũy năng lượng vũ trụ. Đây là một đề tài thứ hai trong cái loạt chương trình về năng lượng vũ trụ, bắt đầu bằng vô thức tư liệu vào tuần trước. Tối nay là phép tích lũy năng lượng vũ trụ, để coi thử là mình sẽ học hỏi những điều gì và áp dụng năng lượng vũ trụ như thế nào trong tối hôm nay. Và đề tài vào tuần sau sẽ là về thần quyền, để chúng ta được phát triển cái năng lượng vũ trụ đó như thế nào. Chắc trước khi vô đề tài thì cũng một lần nữa xin chào mừng tất cả quý vị ngày hôm nay. Cũng xin kính chúc quý vị lúc ra về sẽ có một ngày Mother Day rất là bình an và hạnh phúc với tất cả người mẹ thân thương vào ngày mai. Và cũng xin chào mừng tất cả anh chị em hội viên các mặt ngày hôm nay và các quý vị hội viên có mặt trên điện thoại toàn cầu. Với đề tài tích lũy năng lượng vũ trụ thì một số anh chị em thân hữu cũng đã có học cách đây vài tháng, thì không biết là những anh chị em thân hữu đã tập rồi đó, các anh chị em nào đã tập quá 10 ngày? Không có ngày nào hết. Có một số quý vị thân hữu kỳ trước có học, về nhà học và trả lại cho thầy hết. Một ngày cũng không có luôn. Cái tập ngày nào không? Cái đó cũng không sao. Tại vì đối với hôm nay thì với phép tích lũy năng lượng vũ trụ thì tôi hy vọng ngoài thân hữu của chúng ta thì tất cả anh chị em hội viên cũng sẽ có dịp tham gia. Tối hôm nay tất cả anh chị em hội viên đều sẽ được học và chứng nghiệm. Thì hy vọng có một cái bước kế tiếp mà có lẽ chúng ta hồi trước đến giờ chưa thực hiện. Và hy vọng với cái phương thức mà phát huy năng lượng vũ trụ tối hôm nay thì anh chị em chúng ta có thể học hỏi được và áp dụng trong thời gian sắp tới. Và hy vọng thân hữu và anh chị em hội viên đặt nhiều câu hỏi và tham gia tích cực để cho buổi sinh hoạt tối nay được hào hứng và ra về trong một cái tinh thần là tiếp thu được nhiều năng lượng vũ trụ để được ngủ ngon. Với cái năng lượng vũ trụ thì ngoài kia thì chúng ta cũng thường nghe thường nói là năng lượng vũ trụ, nhưng mà cái từ đó nó rất là mơ hồ. Nhiều lúc nếu chúng ta không có thực tập những phép dưỡng sinh hay là khí công thì chúng ta không hiểu được. Đúng ra thì có nhiều từ để mà định nghĩa cho cái từ năng lượng vũ trụ. Chúng ta có thể nói là khí, như là cái đề tài chương trình tối hôm nay là tôi sẽ sơ lược về cái định nghĩa của năng lượng vũ trụ như thế nào, và cái định nghĩa của hội tâm linh học như thế nào, và sau đó chúng ta sẽ qua phần thực hành phép tích lũy năng lượng vũ trụ. Tích lũy năng lượng vũ trụ sẽ chúng ta sẽ thực hành theo phương thức là có một anh chị hội viên của chúng tôi đã thực tập hàng ngày lên đây làm một cái demo cho quý vị thấy cái bài tập đó như thế nào, để quý vị về tiếp tục tập tiếp tục như vậy. Và cái bài tập đó cũng rất là đơn giản, chúng ta có thể tập không hít thở và sau đó hít thở, và sau đó chúng tôi sẽ hướng dẫn cách cho quý vị áp dụng như thế nào, và cuối cùng là những cái gì quý vị cần phải làm để cho mình tiếp thu và tích trữ, để cho năng lượng tiếp tục năng lượng vũ trụ tiếp tục tăng trưởng trong cơ thể của chúng ta. Như hồi nãy tôi có nói là tích lũy năng lượng vũ trụ thì chúng ta có nhiều định nghĩa khác nhau. Đối với Việt Nam, tiếng Việt của chúng ta thì có thể chúng ta gọi là khí hay là khi, nếu có học võ thuật, hay là cũng có theo tôi là gọi là điện cũng có nữa. Nhưng mà đối với về tiếng Anh thì chúng ta có thể có nhiều định nghĩa khác nhau, như là cosmic energy, universal energy, supernatural energy, astrological energy, chi, ki, prana. Nếu mà chúng ta thực hành về phương thức Ấn Độ thì gọi là prana, hay là aura, hay là breath of life, khí và thần lực. Thì nếu nói về định nghĩa về khoa học thì nó có rất nhiều định nghĩa về năng lượng vũ trụ. Nhưng mà đúng ra đó là cái sự hình thành của quả trái đất của mình chỉ là mới mấy trăm triệu năm gần trở lại sau này thôi chúng ta khám phá được. Nhưng mà cái năng lượng vũ trụ nó đã tồn tại bàn bạc trong vũ trụ cả triệu tỷ tỷ tỷ năm rồi, không phải là chỉ trên trái đất này thôi. Cho nên nếu mà nhìn lại cái năng lượng vũ trụ chúng ta thì chúng ta là một hột cát trong cái vũ trụ, và cái gì nó làm cho cái sự sinh tồn của quả trái đất và sự sống trên toàn vũ trụ. thì nôm na chúng ta có thể gọi là đó là cái năng lượng vũ trụ. Và từ sự hình thành đó mới tạo lập ra, sinh ra đời quả trái đất, và trên quả đất bắt đầu có sự sống qua những cây cỏ rồi đến sinh vật, rồi cuối cùng đến loài người. Và từ đó loài người chúng ta được phát triển và được nuôi dưỡng cho tới ngày hôm nay. Đó là nói về khoa học. Nhưng mà nếu nói về tôn giáo thì nếu quý vị trong Thiên Chúa giáo thì cũng biết là đơn sơ ban đầu thì Đức Chúa Trời lập ra con người trong một quả đất sét và hạ hơi, chúng ta gọi là thần khí. Chúng ta gọi là thần khí chứ thật ra cái đó cũng là một cái năng lượng vũ trụ để mà tạo sự sống cho con người của chúng ta. Và chúng ta khi mất đi thì ông cũng lấy cái thần khí đó đi, cái đó ngoài cái tầm tay của chúng ta, nhưng mà nhờ thần khí đó chúng ta mới sống được tới ngày hôm nay. Hoặc là chúng ta đi đơn giản hơn chút xíu nữa về khoa học thì khi mà cha với mẹ mà gặp lại với nhau thì hai trứng gặp nhau thì bắt đầu có sự sống. Thì trong sự sống đó cái gì nó khơi động tới thì chúng ta có thể nói là cái năng lượng vũ trụ, và bắt đầu bằng nhịp đập của tim rồi tới cái não bộ rồi chúng ta mới phát triển được ngày hôm nay. Một đứa bé được sinh ra thì nó phát triển rất là khỏe mạnh và tồn tại, thì cũng nhờ cái năng lượng vũ trụ đó mà chúng ta được tồn tại và sự lớn lên. Nhưng mà trong thời gian phát triển được sinh ra, chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều môi trường khác nhau, từ môi trường sống, ăn uống, thể dục, cho đến cái môi trường xung quanh bởi gia đình, bạn bè, chưa nói đến là những cái tính chất di truyền mà chúng ta có thể mang đến được để mà có những cái bệnh được tái phát ra. Nhưng mà có một số người nhờ cái năng lượng vũ trụ đó mà chúng ta thoát được những cái bệnh mà có thể nói là khoa học không có biết tại sao, rồi nhờ cái năng lượng vũ trụ đó mà chúng ta có thể thoát được một số cái bệnh. Như là chúng ta nếu đi về khoa học thì chúng ta thấy trong những chương trình y khoa về trị bệnh ung thư, như trường hợp John Hopkins University, họ cũng khuyến khích những bệnh nhân bị ung thư nên cũng nên tập hít thở, tập thiền định, rồi tập tiếp thu năng lượng vũ trụ để mà kích thích vô cái hệ thống miễn nhiễm của mình, hệ thống não bộ nó hoạt động trở lại bình thường. Thì cái đó là đơn sơ về cái sự hình thành và áp dụng của năng lượng vũ trụ. Thì cái sự vận động nó như thế nào thì chúng ta trở lại ban đầu, cái năng lượng vũ trụ nó tồn tại và chúng ta được hít thở, sinh sống, tồn tại, và nhờ cái năng lượng vũ trụ đó mà kích thích vô cái hệ thống não bộ của chúng ta nó hoạt động mạnh trở lại bình thường, và nhờ hoạt động của cái não bộ được sung mãn mà cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta được sung mãn, và qua đó những cái bệnh mà chúng ta đang có cũng được tiếp thu và nó phát triển và trở lại bình thường. Như vậy thì làm thế nào chúng ta mà có thể bị mất đi, mà nếu mà mất đi thì chúng ta tiếp thu được như thế nào? Thì trong quá trình mà trên 32 năm chúng tôi làm việc thì qua cái sự tìm phá đột phá ra được của anh Nguyễn Minh Tâm là vị thầy của chúng tôi, và anh đã áp dụng cái phương pháp gọi là phép tích lũy năng lượng vũ trụ, hoặc là gọi là tiếng Anh là How to Store Cosmic Energy. Anh đã áp dụng rất là thành công trong thời gian qua. Và với bộ môn này, lúc ban đầu anh có hướng dẫn cho một số nhóm người nói tiếng Anh, thì họ đã áp dụng này có được nhiều kết quả, và có một số người phải nói là thành công trong cái áp dụng cái phép tích lũy năng lượng vũ trụ qua phép trị bệnh giúp đỡ bá tánh. Thì trong thời gian sau đó thì anh hướng dẫn lại chúng tôi về phép tích lũy năng lượng vũ trụ, thì hy vọng tối hôm nay chúng tôi sẽ cố gắng truyền đạt lại cái phép tập đơn giản này mà có hiệu quả rất là cao, để làm sao chúng ta tiếp thu được cái năng lượng vũ trụ mà chúng ta có thể sử dụng được nó được có hiệu quả. Cái đó là giới thiệu về cái năng lượng vũ trụ. Trong lúc thuyết trình quý vị có câu hỏi thì có thể hỏi cho tôi bất cứ lúc nào, thì chúng tôi ngừng trở lại. Thì làm thế nào chúng ta có thể biết được cái năng lượng vũ trụ nó có hiệu quả hay không? Thì sau buổi thuyết trình buổi hôm nay, sau buổi tập hôm nay, chúng tôi sẽ cho quý vị chứng nghiệm và biết được là có thực sự có năng lượng vũ trụ. Một số anh chị em có thể tập nhiều phương pháp khác nhau, ví dụ như là khí công dưỡng sinh, thể dục trị liệu, nhưng mà không biết là mình có phát triển được không. Tất cả những môn mà có dính líu đến năng lượng vũ trụ thì phải có một phép tập hoặc là một vị thầy hướng dẫn thì chúng ta có thể phát huy được khả năng của nó. Sau khi tập phép tích lũy năng lượng vũ trụ này, những quý vị nào vẫn tập những phép những khác đó thì sẽ thấy được cái sự khác biệt trước và sau. Hoặc nếu không có cảm nhận được thì chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ tối hôm nay. Tuần vừa qua thì tôi có nói về vô thức trị liệu. Cái đó là về phần khoa học mà sau khi kích thích được một số huyệt đạo vô thức trên cơ thể thì cơ thể bắt đầu nó được tỉnh giấc dậy và nó đã thông được hệ thống thần kinh để hoạt động trở lại bình thường, và qua đó cơ thể mình có thể tự tạo lại cái sự sống sung mãn của cơ thể. Rồi một khi mà cơ thể mình đã bắt đầu nó hoạt động trở lại bình thường rồi thì chúng ta sẽ có năng lượng vũ trụ để mà tiếp tục thúc đẩy cái hệ thống vô thức nó hoạt động trở lại sung mãn hơn nữa. Để tại vì trong thời gian chúng ta lớn lên và sinh sống thì cái năng lượng vũ trụ đó từ từ nó gọi là hao mòn, tiêu hao mà chúng ta không có biết được. Từ khi nào chúng ta bị bệnh, bị mỏi mệt, bệnh này bệnh kia chúng ta mới biết là mình đang thiếu cái này cái kia. Nhưng mà qua kinh nghiệm của hội chúng tôi và qua sự hướng dẫn của những bá tánh thì nếu quý vị tập phương pháp này trong một thời gian chuyên cần và thực hiện những cái điều cần thiết để mà giữ lại cái lượng năng lượng vũ trụ mình tồn tại thì quý vị sẽ thấy được kết quả cao. Phương pháp tập thì cũng có rất là đơn giản, có thể mất từ 5 đến 10, không quá 15 phút. Và sau đó những cái bước kế tiếp mà chúng tôi thường khuyên là để làm sao để giữ được cái năng lượng vũ trụ của mình thì cái đầu tiên nhất là chúng tôi khuyên quý vị nên đừng ráng cố gắng tạo cho mình cái sự quân bình trong cảm xúc. Có nghĩa là đừng cho bộc phát những cảm xúc quá độ hàng ngày của mình. Ví dụ như đừng quá nóng giận, đừng quá vui đùa, đừng quá sầu bi, đừng quá sợ hãi, đừng quá kiểu như là dùng những lời sáo ngữ hoặc là những cái hành động mà nó tổn hại đến cơ thể mình, và qua đó cái sự rối loạn của năng lượng vũ trụ sẽ tổn hại đến sức khỏe của chính chúng ta, và nó tạo cái sự rối loạn của hệ thống miễn nhiễm và sự hoạt động bất bình thường của hệ thống vô thức. Cho nên nói tóm lại thì chúng ta trong 24 tiếng đồng hồ, 7 ngày một tuần, đáng cố gắng tạo sự quân bình trong cảm xúc của mình. Và qua đó, sau khi chúng ta cảm nhận được cái năng lượng vũ trụ rồi, chúng ta thể hiện qua cái hành động, từ lời nói cho đến hành động đối với người thân và người xung quanh của mình. Không nhất thiết là mình phải tỏ ra hành động, như cả một lời nói nhỏ nhẹ đối với người thân cũng là giúp cho cái năng lượng vũ trụ mình nó hoạt động trở lại bình thường. Rồi những cái đời sống xung quanh đối với người thân của chúng ta nữa. Và luôn luôn tỏ ra những tình thương và coi như là mình respect cho chính cơ thể mình, và qua đó chúng ta cũng sẽ tỏ ra tình thương và respect đối với người thân chúng ta. Và trong nếu quý vị tập phép tích lũy năng lượng vũ trụ trong một thời gian dài theo yêu cầu của chúng tôi thì thường thường tập liên tục 108 ngày sẽ thấy sau một tuần là quý vị sẽ thấy nó có kết quả. Mà nếu mà tập chuyên cần trong 108 ngày thì sẽ cảm nhận được sự khác biệt của cơ thể của chính quý vị trước và sau khi tập. Và chính vì đó có những cái sự khác biệt đó thì nếu quý vị có câu hỏi gì trong thời gian sắp tới tập luyện thì xin mời trở lại để gặp gỡ chúng tôi để chúng tôi tiếp tục hướng dẫn thêm. Và nếu mà mình được phát triển trong cái năng lượng vũ trụ mình được tiếp thu và phát triển được thì mình cũng nên mình nên cảm ơn được tiếp nhận được cái năng lượng vũ trụ đó. Và tất cả những câu hỏi gì thì quý vị trong tương lai có thể trở lại gặp chúng tôi để được hướng dẫn thêm. Chính tôi hoặc tất cả những anh chị em hội viên của Hội Tâm Linh Học mà có mang logo ngày hôm nay. Thì không biết cái đó là tóm lược về cái phép tập năng lượng vũ trụ, thì có lẽ quý vị không biết là phép tập như thế nào, tại sao nó có được như vậy. Thì không biết trước khi vô phần demo để mà trình bày cho quý vị phép tập thì không biết quý vị có câu hỏi gì không? Trước khi mình quý vị cứ có câu hỏi thì cứ cứ suy nghĩ đó từ giờ thầy. Thì tới phần kế tiếp thì tôi sẽ có một anh đã thường tập thường xuyên đó, thì anh sẽ tập một phương pháp để cho vị thấy như thế nào. Xin mời Minh. Dạ, xin mời cô. Cấp. Tôi đọc sách á, thì nó nói là dương dáng mà âm thăng. Thì nhưng mà có những sách thì nó nói là ngược lại. Nhưng mà bây giờ cho biết là cái nào là đúng. Dạ, cái đó đúng. Tại vì trong cái phép tập của phép tích lũy năng lượng có áp dụng về phép hít thở, thì phép hít thở tùy theo cái trường phái, các trường phái hít thở nghịch, hít thở thuận. Nhưng mà dù trường phái nào như vậy, mình cũng phải có một vị thầy hướng dẫn. Cái thứ nhất, mình tập hít thở sai, nó sẽ không tiếp thu đúng cái năng lượng vũ trụ. Cái thứ hai, năng lượng vũ trụ không tiếp thu được đúng thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Và cái thứ ba, nếu tệ hại hơn nữa thì như cô thường nghe nói là tẩu hỏa nhập ma là như vậy. Tại vì nói thì nói cái từ đơn giản nhưng mà có xảy ra. Tại sao? Tại vì khi mà mình không được hướng dẫn hít thở đúng đắn, khí trong người nó chạy không điều hòa, thì cái sự rối loạn của khí lực và năng lượng vũ trụ sẽ làm rối loạn trong cái sự tuần hoàn của cơ thể mình. Nó sẽ bộc phát trên cái trí tuệ, và trí tuệ mình lúc đó nó sẽ bị rối loạn và tạo ra những cái sự suy nghĩ mà gọi là bất quân bình, và đến một mức độ nào đó có thể gọi là tẩu hỏa nhập ma, điên khùng khùng, hoặc là nhức đầu là cái tình trạng mà nhẹ nhất. Thành ra cái đó đúng, tùy theo trường phái. Nhưng mà ở đây cái thở của phép tích lũy năng lượng vũ trụ cũng rất là đơn giản và đi theo thở nghịch, và nó cũng rất là nhẹ nhàng, và cô sẽ cảm nhận được trước và sau. Trước giờ cô có tập phép tập gì không? Cái dưỡng sinh gì không? Thường thì tôi tập suối nguồn tư trẻ. Dạ, phương pháp nào? Cái đó cũng... Dạ. Có tập được lâu chưa? Tôi tập. Dạ, được, ok. Để tiếng nữa cho con sẽ cho cô chứng nghiệm. Tại vì cái này con đã hướng dẫn một thời gian rất là lâu dài, và những quý vị thân hữu mà đã tập những môn phái khác đó, họ chưa bao giờ chứng nghiệm được cái khí, thể lực, khí lực hay khi mà không biết được. Nhưng mà sau khi hướng dẫn rồi, họ phát triển được cái khả năng của họ và áp dụng được cho chính họ, họ cảm nhận được. Nhưng mà phải khi mà mình đã tập rồi đó thì nên tập một môn thôi. Ví dụ như tại vì mình tập nhiều môn mà hít thở nó đảo ngược với nhau nó sẽ không tốt. Nhưng mà sau khi bữa nay cô sẽ cảm nhận được cái khí lực như thế nào và áp dụng nó sẽ như làm ra làm sao. Tại vì một khi và cô ngồi xuống được, một khi mà hội chúng tôi một khi đã tiếp thu được cái năng lượng vũ trụ thì mình phát huy như thế nào, thì hội chúng tôi dùng cái năng lượng vũ trụ đó để mà giúp đỡ và trị bệnh cho ba tánh. Đối với quý vị thì cái năng lượng vũ trụ là để tự chữa bệnh cho chính mình trước. Mình phải tự chữa cho mình trước, thể lực mình khỏe trước, sức khỏe mình khỏe trước, để cho mình có một cái tinh thần sung mãn và thể lực sung mãn. Lúc đó mình mới phát huy được cái khả năng của mình. Và nếu mà muốn phát huy và khả năng mà trị liệu cho người xung quanh thì có những phương pháp mà phải được hướng dẫn. Thì ở đây hội chúng tôi sẵn sàng chia sẻ và hướng dẫn cho những quý vị. Nếu muốn tìm hiểu học hỏi thì chúng ta sẽ hướng dẫn cái áp dụng cái năng lượng vũ trụ như thế nào trong tương lai. Anh Thuần có thể cho tất cả quý vị ở đây biết được khi mình tập năng lượng vũ trụ đó, tập buổi sáng sớm tốt hay là tối trước khi ngủ tốt? Cảm ơn anh. Dạ. Với phép tập năng lượng vũ trụ thì chúng tôi không có cố định nhất thiết phải tập theo giờ giấc. Ví dụ như có một số môn phái họ nói khuyên mình là tập trước khi đi ngủ nửa tiếng, hoặc là tập nửa đêm, hoặc tập ba thời, bốn thời, năm thời, hoặc là kiêng cử. Đối với chúng tôi thì phép năng lượng vũ trụ không có kiêng cử gì hết. Chỉ cần quý vị có một thời gian tịnh tâm, thoải mái, thư giãn trong ngày, và chỉ cần nửa tiếng đồng hồ, và không nhất thiết là ban đêm, ngay cả ban ngày cũng tốt nữa. Ví dụ như sau khi con cái, người thân mình đi làm hết rồi, mình có khoảng 2-3 tiếng đồng hồ buổi sáng, lúc đó là cũng lúc rất là tốt. Tại sao thì lúc đó cái khoảng thời gian xung quanh mình nó được thanh thản, thanh tĩnh, và lúc đó mình có thể tập trung vô cái phép tập và hít thở của mình, thì mình sẽ dễ tiếp thu được cái năng lượng vũ trụ. Cho nên không nhất thiết là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, nhưng lúc nào mình để ra được nửa tiếng đồng hồ thì rất là thích hợp. Và cái chính quan trọng nhất là mình tập đúng cách, đúng hít thở, và tập trung vô cái năng lượng vũ trụ và cái khí lực mình tiếp thu vô được, thì mình mới cảm nhận dễ dàng hơn. À, anh Minh là một trong hội viên của chúng tôi đã tập thường xuyên. Anh cứ quan sát anh Minh trước, coi thử cái động tác như thế nào. Trước khi tập thì nó có một số điều kiện. Chúng ta tập động tác trước, rồi chúng ta tập hít thở sau. Với cái động tác thì quý vị thấy là như anh Minh thì có những tay ấn. Đối với bên Phật giáo thì rất là rõ về những tay ấn. Thì những tay ấn đó là những cái mà mình bắt cái anten, bắt nối với cái năng lượng vũ trụ được tiếp thu vô trong này. Giống như mình coi TV mình coi, nhưng bây giờ đài đó mà digital TV mà không có antenna là nó mờ. Thì cái này là cái digital antenna TV mà bắt được cái năng lượng vũ trụ để tiếp thu vô. Cái này là ấn Di Đà. Và một cái ấn khác là cái ấn Quan Âm. Mà quý vị vô chùa thì thấy Đức Quan Âm bắt cái ấn Quan Âm. Và cái ấn thứ ba là mình bắt cái ấn thứ ba. Cái này cái ấn quý vị thấy lắm, dễ thấy. Quý vị bắt ấn gì không? Không, ấn tâm mũi. Với cái ấn Di Đà đó thì luôn luôn nằm bên tay trái. Thì quý vị bắt tròn như vậy. Mình không có giày, mà phải tròn. Và cái ba ngón kia phải thẳng. Cái ấn Di Đà tượng trưng cho cái vô lượng quang, vô lượng thọ. Còn cái ấn thứ hai là ấn Quan Âm, là tượng trưng cho quyền lực. Thì khi chúng ta bắt ấn như vậy đó, thì năng lượng vũ trụ sẽ được tiếp thu thẳng trên cái đỉnh đầu chúng ta xuống qua cái hội bá hội. Từ qua xuống cái này sẽ trộn lẫn với cái ấn A Di Đà và ngay cả tình thương, cho nên chụp ấn Di Đà phải để trước trái tim của mình, không có đụng vô, để trộn lẫn với tình thương của mình, rồi sau đó mình phát huy ra qua cái ấn Quan Âm của mình, gọi là ấn quyền lực, và sau đó mình sẽ tiếp thu ra vô để mà giữ lại qua cái ấn tâm mùi. Và sau khi cái ấn tâm mùi, quý vị sẽ ngồi tĩnh tâm khoảng 5 phút là cái năng lượng vũ trụ sẽ bắt đầu lưu hành trong cơ thể của mình, và nó sẽ lưu hành theo cái mạch nhâm và mạch đốc. Lúc bắt đầu bắt thần lực để tập rồi đó, mình để cái lưỡi níu trên, rồi sau đó tập xong rồi mình xả đi đó, lúc đó mình mới thả lưỡi ra. Lý do tại sao? Tại vì cái mạch nhâm mạch đốc mà mình không có để lưỡi níu trên đó, thì tới đây nó đứt, thành ra mình hụt hơi, thành ra phải để lưỡi trên thì nó nối liền cái nhập mạch đầu đốc, hoàn chuyển cái khí lực bên trong của mình qua cái năng lượng vũ trụ. Khi mà ngồi đó thì quý vị ráng ngồi trên ghế, đừng ngồi dưới đất, và cái ngồi mình ngồi nửa cái ghế trước thôi, mình ngồi ra trước, và hai bàn chân mình để dưới mặt đất. Dạ đúng rồi. Rồi khi mình ngồi đó, bắt đầu mình ngồi cái lưng lưng thẳng từ dưới lên trên, lên tới cái đỉnh đầu của mình. Và sau đó mình thả lỏng hết toàn thân của mình, thả lỏng từ vùng mặt, vùng cổ, vùng tay, vùng vai, thả lỏng hết tất cả những bắp thịt. Rồi trong lúc tập mình chưa quen thì mình có thể tập bằng nhắm mắt trước, rồi sau này mình quen rồi mới có thể tập mở mắt. Rồi nhưng mà lúc mình tĩnh tâm mình luôn luôn phải nhắm mắt, đầu để hai tay như thế này ở ngoài này. Rồi bàn tay á mình để ngửa ra, mình ngửa lên. Khi mà thấy bắt đầu nó lăn tăn, bắt đầu nó nặng xuống á, lúc đó mình đưa tay vô chắp tay lại ngay trước mặt của mình. Những động tác này đều thả lỏng thư giãn. Và trong lúc tập này bắt đầu tập để cái lưỡi nướu trên nha, khi cảm giác được cái năng lượng vũ trụ được tiếp thu qua cái hai cái lòng bàn tay của mình, qua có thể là cảm giác lăn tăn, có thể là cảm giác nặng, cái cảm giác cái tác năng lượng vũ trụ tác động vô những cái cơ bắp mình nó vận chuyển rất là mạnh, là lúc đó mình bắt đầu mình hít vô và đưa tay vào chắp lại. Nếu vì không nhớ thì có thể nhìn anh Minh trước. Hít vô chắp tay lại, hít vô chắp tay lại, rồi khi trước mặt rồi thở ra đi xuống đang điền, thở ra một hơi đưa xuống, thở ra, rồi đưa tay lên hít vô trước rốn, đưa lên hai bàn tay lên ngay trước vai, xoay bên trái, bàn tay phải nằm ở trên. Khi bắt đầu xoay thì mình thở ra, bắt đầu xoay mình thở ra, động tác chậm giống như mình, chậm càng chậm càng tốt, tập khí là phải tập chậm, thở ra hết một hơi, chắp tay lại hướng về trên, hít vô, đưa lên thẳng, xoay qua phải, tay phải trái nằm ở trên. Đưa xuống, thở ra một hơi, đưa xuống ngay trước rốn đan điền của mình, đưa xuống, rồi khi xuống dưới mình ép xuống, rồi đưa lên, chắp tay lại, đưa lên, hít vô, xoay qua bên trái, một lần nữa tay phải nằm ở trên, xoay, thở ra, khi bắt đầu xoay thì thở ra, đưa xuống, hai bàn tay mình có thể hờ để cảm giác được cái năng lượng vũ trụ, rồi đưa xuống hết, cái bàn tay trái nằm ở dưới mình ép xuống, rồi xoay hai tay chắp lại, mình bắt ấn ở dưới, ấn Di Đà bên trái, Quan Âm bên phải, bắt đầu hít vô, đưa lên ngay trước mặt, rồi thở ra, ấn Di Đà xuống trước ngực, hít vô, xoay ấn Quan Âm vô mặt, thở ra đưa thẳng ra, thở ra đúng rồi, thở ra, khi ra thở ra hết rồi mình kéo vô hít vô lại ngay giữa hai con mắt của mình, ngay trán, ngay giữa hai mắt, thở ra, hít vô kéo thẳng vô, rồi thở ra thẳng ra hết, thở ra. Ở vị trí này mình hít vô xoay 90 độ giống như anh mình xoay 90 độ, rồi ở vị trí đó bắt đầu mình thở ra xoay 5 vòng chậm giống như anh Minh, có thể nhìn anh Minh để coi thì chậm cỡ nào, quy chậm lại, rồi chậm bác tốt theo chiều kim đồng hồ, bác đi ngược, rồi thì xoay này rất là đẹp. Ở vị trí này rồi mình hít vô hợp ấn lại, kéo hai ấn về ngay trước mặt của mình, thở ra hết, đưa xả trên vòng, trên đầu, xả ra nửa vòng này, hít vô, chỗ này hít vô, thở ra, tới cái ấn lại, thở ra, khi cái ấn ta mũi mình thở ra hết, rồi ở vị trí này ngồi thẳng lưng, lưỡi kề níu trên, mắt nhắm hờ, nở nụ cười, thả lỏng thư giãn bắp thịt trên vùng mặt, cổ, vai, tay, lưng, ngực, chân, toàn thân. Nhắm mắt rồi mình ngồi trong vị trí này, cảm nhận cái năng lượng vũ trụ trong vòng 5 phút, và sẽ cảm nhận được cái lực nó đưa đẩy cơ thể mình cứ đi theo tự nhiên, có thể là xoay vòng, có thể đưa lên đưa xuống, có thể cảm giác nóng ấm lạnh tùy theo. Quý vị trong lúc tu tập trong thời gian sắp tới 108 ngày, nếu có cảm nhận thế nào thì có thể hỏi chúng tôi sẽ hướng dẫn thêm.